xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba là, đúng lúc này, thuyền hơi lắc lư, tiếp theo là tiếng la hét hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Kia là cái gì? Sao lớn thế? Trời ơi, không xong rồi, là cá mập ăn thịt người. Mau quay về, a, cứu mạng. Thẩm Dã Vọng và Giang Du Du nghe vậy liền đứng bật dậy, cùng nhau chạy ra ngoài. Giang Tịnh Tịnh chậm một bước, cũng chạy lên mạn thuyền. Quả nhiên, dưới nước đang ẩn nấp một con quái vật khổng lồ. Nó đang bơi lượn quanh thuyền, vừa thong thả vừa hung dữ. Dài hơn 2 mét, trông có vẻ nặng ít nhất 200-300 cân. Làm sao bây giờ? Mau chạy đi, cút đi. Mọi người càng hoảng loạn càng dễ xảy ra chuyện. Loại cá mập lớn này, chỉ nghe kể từ miệng người già, họ bỗng nhiên nhìn thấy, không hoảng mới là lạ. Có người muốn chèo thuyền chạy trốn, nhưng vì quá căng thẳng, thuyền càng lắc lư dữ dội, ngược lại không thể đi được. Có người muốn dùng mái chèo để đuổi nó đi, nhưng mái chèo có thể gây tổn thương gì cho cá mập chứ? Đừng có loạn lên, nó chưa định tấn công các ngươi đâu. Đừng chọc giận nó, tìm cơ hội lên con thuyền lớn của chúng ta. Giang Du Du nghiêm túc ra lệnh, cá mập cũng không phải thấy người là ăn, vẫn còn cơ hội thoát thân. Ngươi nói thì dễ lắm, thuyền của ngươi to như vậy, đương nhiên là không sợ rồi. Con cá mập này đang rình rập bên cạnh thuyền hắn ta. Lý Vĩ Kiệt chửi một tiếng, càng thêm tức giận, chẳng qua chỉ là con cá thôi mà. Dù có lớn đến mấy, răng có lợi hại đến đâu, làm sao bằng được con người. Vừa hay đê, a, o chặt củi của hắn ta còn trên thuyền. Con quái vật này là của hắn ta rồi. Lý Vĩ Kiệt tự cho mình là kẻ có tài năng và gan dạ, chế ngự con cá mập này hoàn toàn không thành vấn đề. Dù có bị thương một chút cũng đáng. Nhiều thịt như vậy, thế là hắn ta cầm đê, a, o đờ, ớ, em mờ về phía lưng cá mập. Giang Du Du nhìn mà đồng tử co lại, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Người bị ngu à, nàng chỉ có thể mắng một câu. Biết đâu nó vốn chỉ ra ngoài dạo chơi, tiện thể quan sát loài người không có dưới biển. Người cứ nhất định phải lên trên đó, đưa mồi cho nó, phục rồi. Con quái vật này mà nếm mùi tanh, e rằng sẽ có nhiều người gặp họa. Trên những con thuyền nhỏ này đếm sơ qua cũng có hơn chục người đấy. Á, độ nhạy bén của con quái vật này không hề tầm thường. Gần như ngay khi Lý Vĩ Kiệt vừa đờ, ớ, MD, A, O xuống, con cá mập hung dữ liền vẫy đuôi nhảy lên, há cái miệng to đầy máu, trực tiếp cắn vào cánh tay của Lý Vĩ Kiệt. Cả tay lẫn dao, vụt một cái đã rơi xuống biển. Lập tức, M, Vá, U lan tràn khắp nơi, nhuộm đỏ một vùng nước trước mặt hắn. Giang Du Du bị cảnh tượng đẫm M, Á, U này kích thích đến buồn nôn. C, H, E, T tiệt. Đây là phiên bản thật của cá mập săn mồi sao? Cá mập mau đi. Cá mập mau đi, cá mập không ăn thịt người. Nàng cố nén buồn nôn sử dụng thuật ngôn linh, hy vọng có hiệu quả. Nhưng cá mập to như vậy, nàng cũng không chắc khi nào mới có tác dụng. Mọi người mau lên thuyền này. Ngay lập tức, Thẩm Dã Vọng cũng trầm giọng nói. Hắn bình tĩnh hơn mọi người rất nhiều, còn nhanh chóng lấy ra một cây thương dài, đuôi có mũi nhọn, có thể đuổi cá mập. Chống đỡ được một lúc, được, mọi người thấy vậy, ùa nhau đến, lần lượt áp sát, muốn lên con thuyền lớn này, nhưng người chen người, có một người trong lúc hoảng loạn còn lật thuyền, trực tiếp rơi xuống nước. Á, cứu ta với, ta không muốn chết, hắn ta sợ đến mức kêu gào không ngừng, còn cố gắng vùng vẫy trong nước, giống như cá mập đã cắn được hắn ta rồi vậy. Cả khung cảnh lập tức càng thêm hỗn loạn. Kéo ta lên, mau kéo ta lên. Cá mập vốn đang đối phó với Lý Vĩ Kiệt, đã cắn hắn ta thành nhiều vết thương. hắn ta đã thoi thóp rồi. Tiếng kêu thảm thiết của người này có lẽ đã thu hút cá mập. Cá mập thậm chí còn từ bỏ miếng mồi trong tầm tay. Quay sang hướng về phía người này. Hắn ta sợ đến mức không dám cử động. Hoàn toàn cứng đờ, mặt tái xanh, nếu không phải ở dưới nước, có lẽ có thể thấy quần hắn ta bị ướt vì tè ra quần rồi. Thẩm Dã Vọng thấy vậy liền cầm cây thương dài oai phong nhảy xuống. Nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc thuyền nhỏ. Huynh đừng có xuống đó. Giang Du Du lo lắng C, H, E, T đi được. Cách chương.